Chương 207, tái ngộ gờ dịch, thầy cho trước sau xuất chiến. Bố nỉ tạ vị diễn ra mấy ngày chăn nuôi ra sát hoạch giải thi đấu rốt cục tuyên cáo kết thúc, Long cùng As một nhóm ở đây liền như vậy sau khi từ biệt, xạ lạ mẹn sơ, thiên díu còn có ạ tỷ củ nọ trực tiếp hướng về cái kế tiếp thành trấn nhanh chóng bay đi. Nhìn chỉ có thể ngồi xe ly khai As Long đắc ý nở nụ cười, lần này hắn hẳn phải biết tiến hóa sau chỗ tốt rồi đi. Lại nói As trong tay có thể mang người phi hành ngoại trừ trạ dị giật chính là tịt ghi họ. Suzy, trải qua đi rồi lâu như vậy rồi, chúng ta ly hệ rủ tỷ ACT có còn xa lắm không cự ly xạ là mẹn sở trên lưng lòng quay đầu hỏi Suzy nói rằng. Ly khai gỗn đèn ruột CT trải qua lâu như vậy rồi nhưng còn chưa tới thứ tư đạo quán, dọc theo con đường này gặp phải rất nhiều việc trì hoãn, Long cảm thấy thực sự là tất yếu tăng nhanh cước trình. Bằng không giải dữ lễ lúc trở lại trong tay nàng đều không có mấy tấm huy chương này thực sự là mất mặt. Suzy lấy ra GPS hướng dẫn nghi mân mê một phen nói rằng, lại trải qua mấy cái thị trấn nhỏ liền đến có thể đến ệ rủ tì A City, dù ở tổ khu vực thần thoại truyền thuyết khởi nguồn mà. Ở 700 năm trước cận đại, ở ệ rủ tì A City lần lượt kiến tạo 9 tầng cao linh linh tháp cùng bờ giả tao ơ. Hai tòa tháp tượng trưng bộ kẹ mần cùng nhân loại trong lúc đó hữu nghị cùng cộng đồng sinh hoạt hy vọng. Từ đỉnh tháp vừa xem tình cảnh vô cùng trắng lệ. Phía tây chính là tỉnh lại bộ kẹ mần bờ giặt tàu ơ, mà phía đông tháp là bộ kẹ mần nghỉ ngơi chỗ. Có người nói ở lúc đó, một con to lớn màu bạc bộ kẹ mần nghỉ lại ở bờ giặt tàu ơ đỉnh, đối lập linh linh tháp tắc ở cầu vồng sắc hồ. Nhưng mà, ở 150 năm trước, một hồi chớp giật bắn trúng bờ giặt tàu ơ. Kịch liệt đại hỏa thiêu đốt dòng dã 3 ngày, ở một hồi mưa rào tầm tã sau đó mới bị tắt. Lù gì ạ cùng hồi thoát đi vụ tai nạn này, sau đó lù gì ạ đến hở ái lần ở nghỉ lại. Su gì đem có liên quan với hệ rủ tỷ ACT lịch sử êm thai nói cuối cùng nói rằng, từ lúc ấy, bộ kẻ mẩn liên minh bắt đầu gánh vác lần thứ nhất bộ kẻ mẩn liên minh thi đấu, bất quá vào lúc ấy hệ rủ tỷ ACT cùng khu vực phía tây đều là lệ thuộc quan đều. Long cười ha ha sau đó nói, cái này bờ giặt tờ chính là hiện tại bờ nẹt tao ở đi, hệ dù tỷ Ark City cũng thật là một tòa văn hóa lịch sử cổ thành đây. Ở này trận đại hỏa bên trong có 3 con bổ kẹ mẩn chưa kịp chạy trốn mà bị thiêu chết, nhân từ hồi thương hại này 3 con bị vô tội lan đến bổ kẹ mẩn liền dùng chính mình thánh bụi đưa chúng nó phục sinh. Này 3 con bổ kẹ mẩn từ đây hóa thân vi phượng vương sứ giả trở thành rồ ở tổ khu vực tượng trưng. Núi lửa hóa thân ẹn tệ ấy, gió bác hóa thân sỉ cùn còn có lôi điện hóa thân giải cụ. Su gì từ phía sau ôm Long này rộng ra eo lưng ôn nhu nói, dù ở tổ khu vực đám người dùng đế, hoàng, quân làm này 3 con bổ kẹ mẩn mệnh danh là có thể nhìn chúng nó ở đại gia trong lòng địa vị. Vì lẽ đó lần này bổ nhỉ tạ vì dự thi hoa hậu ngươi lấy ra sỉ cùn thì không hề tranh luận mà liền áp đảo những người khác. Ở khu vực phía tây mọi người trong lòng hủ cùng 3 thánh thú là không gì sánh được chẳng lẽ không đúng sao Long cười cợt sau đó vướt cằm treo ghẹo nói rằng, ở Silverlit thời điểm ta muốn dùng xỉ cùn đến lấp lánh khiếp sợ toàn trường, đến lúc đó nên có rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi coi ta làm đồng thoại trong Bạch Mã Vương Tử đi, không, hẳn là so với Bạch Mã Vương Tử còn. Muốn mẹ? Ha ha, không biết ta ở rổ ở tổ có thể hay không thu được giống như lạn sơ độ hợp đây? Chỉ là ngẫm lại thì có không thể chờ đợi được nữa muốn đi thực tiễn. Suzy nhìn Long này một bộ đắc ý vẻ mặt không nhịn được rối ra tay trắng ở bên hông của hắn bấm trên như vậy một tí. Mưa dầm thấm đất bên dưới coi như là ôn nhu sủ gì dĩ nhiên cù nở dê học được này một chiêu. Long cố ý nhe răng nhếch miệng làm bộ một bộ rất đau vẻ mặt. Suzy lực đạo này lại như là nạo ngứa bất quá hắn thế nào cũng phải cho người ta một bộ mặt không phải sao. Nếu không nhượng mặt sau ạ tỷ củ nọ cùng thiên díu trên người lội cùng đại sỉ mấy nữ phát hiện dị thường gì vậy coi như lập chứng. Lập tức liền muốn đến trẻ gì rổ vở City, có thể hạ thấp độ cao. Vào lúc này GPS hướng dẫn nghi phát sinh nhắc nhở sủ gì cũng không kịp nhớ sinh khí mà là lôi kéo Long cánh tay nhắc nhở nói rằng. Xạ lạ mẻn sờ nhưng la phụ trách dẫn đường, ạ tỷ củ nọ cùng thiên díu đều là theo Long cùng sủ gì phía sau hai người phi hành. Long so với cái ok thủ thế sau đó ra hiệu xạ là mẹn sở cấp tốc giảm xuống, nhưng mà liền đang bay qua quá chân núi khu vực thì Long nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, dĩ nhiên là đã lâu không gặp gờ một cái đầu trên quấn quýt lấy màu cam khăn đội đầu thiếu niên mang theo một con ạ lạ cả dẻm hướng về gờ phát sinh khiêu chiến, ta là trẻ gì rổ vợ City Nobuz, đến quyết đấu đi mà gờ giữ bên người nhưng là tồn ngồi một con toàn thân màu đen nhưng cũng là có màu vàng tương tự mặt trăng vầng sáng. Bờ rồng. Gào xạ là mẹn sơ một tiếng rồng gầm gào thét nhất thời gây nên trên mặt đất hai cái chính ở quyết đấu thiếu niên chú ý. Bờ rồng cùng ạ là cả dẻm ngước đầu nhìn lên chống đỡ đến từ phi không chi long uy áp mạnh mẽ. Ác hống lại là một tiếng thanh gọi cùng tiếng giống giận dữ, màu xanh lam ạ tỷ củ nọ cùng màu đen trả dị giật xoay quanh bay tới. Gớt ngẩng đầu nam tiếng nói rằng xạ là mẹn sơ, ạ tỷ củ nọ còn có trả dị giật là long long từ xạ là mẹn sơ thân thể vươn mình nhảy xuống nhìn cười nói, đã lâu không gặp ác gớt, ngươi biến hóa rất nhiều đây, làm sao không gặp xe thể thao của ngươi và mỹ nữ đội cổ động viên quân đoàn đâu gớt bất đắc dĩ mà lại có thật không tiện mà nói rằng, đây là bao nhiêu năm trước sự tình. Ngươi liền không nên nắm cái này tới lấy cười ta đi. Đại sĩ vào lúc này từ trên người ạ tỷ cụ nọ vươn mình nhảy xuống nhìn Gớt nói rằng, đã từng cái kia rất hung hăng đem chúng ta đánh đến răng rơi đầy đất hung hăng tiểu quỷ, bất quá Indigo lít thời điểm ngươi nhưng là liền cuộc thi vòng loại đều không có tiến vào a bất quá hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, ta vẫn tìm chính là cái này cơ hội báo thù. Đến đây đi, ta muốn cho ngươi xem một chút sẽ dù lỉn Jim huấn luyện ra thực lực chân chính ổ. Đại sĩ làm sao trơn nên kích động như thế A sạp gì nạ tò mò nói rằng, rất hiếm có đại sĩ sẽ chủ động hướng về người khác khởi xướng khiêu chiến đây. Gian hì hì cười nói, A lệ táo long cùng G hai người này xuất đến huấn luyện ra đều là cao ngạo hạng người. Lúc trước bọn hắn có thể đều là công nhiên trào phúng quá sẽ dù lỉn Jim là cạn tổ khu vực thực lực yếu nhất đạo quán tới. Ở long trước chính là cái này hoặc bác sĩ cháu trai đem sẽ dù lỉn Jim tàn nhẫn mà đánh một trận. Mà đại sĩ các nàng tam tỷ mỗi lúc trước là dựa vào long tay đem gớt đại bại mà quay về. Gớt kim nén biệt đại sĩ nói rằng, ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, hiện tại nhất muốn khiêu chiến chỉ có long mà thôi. Gớt dùng một đôi ánh mắt nóng bỏng nhìn long nói rằng, đến quyết đấu ba long, ta nghĩ nhượng ngươi nhìn ta một chút trưởng thành sau thực lực. Long gãi gãi đầu thật không tiện mà nói với gớt, à, cái này mà nói thật đi, lần này ta chỉ là đi ngang qua té đi. Ngươi đột nhiên hướng về ta đưa ra khiêu chiến ta còn thực sự không có điểm chuẩn bị tâm lý. Long kìm nén một chút đại si, cô nàng này hiện tại tiểu vũ trụ chính đang nổi lên mà lại sắp bạo phát, nếu như mình ở khoảng thời gian này quấy nhiêu na nở dê chuyện tốt vậy coi như chơi không vui. Nay cho ăn, các ngươi đến cùng là ở không nhìn ta sao cái kia trước cùng gờ chuẩn bị đối chiến ạ lạ cả dẻm huấn luyện ra nổ bù năm nắm đấm tức giận nói rằng, các ngươi như vậy từng cái rốt cuộc là ý gì long một con thẹn thùng, không nghĩ tới đây còn có một người đi đường giáp bị lãng quên. Lô ấy lấy xuống con mắt trên kính mát lớn cười đi ra đối với nỗ bù cùng gờ nói rằng, ta cảm thấy tu luyện sau đặc sĩ cùng ạ lệ tạo thiên tài huấn luyện ra trong lúc đó nên có một hồi đặc sắc thi đấu, còn nỗ bù tuyển thủ, nếu như ngươi không chê ta làm ngươi đối chiến đối thủ như thế nào. Lộ từ khi ở sỉ kỉnh câu ngư đại hội ngụy trang phục sau dần dần yêu thích loại này mới phong cách chính mình, anh đào mái tóc dài màu đỏ khoát trên vai trên người thay đổi dị vắng loại, kia biết tính trang phục trang điểm. Trên người mặc một bộ ống tay hào áo dài, trước ngực cúc áo còn chỉ buộc lại hai viên, quần áo và táo thật chặt chặt cùng nhau, từ cái kia mê hoặc vệ lĩnh trô rẽ có thể cái kia kinh người khe. Loại này rất triều phạm thấy thế nào cũng giống như một cái thành thục mà lại khiêu gợi hàng xóm đại tỷ tỷ. Tứ thiên vương lộ ấy đại sư gơ dứt cùng nô bụt cùng nhau kinh tiếng hô lên, chuyện này thực sự là quá giật mình. Biết rõ lộ ấy huấn luyện ra đều là trước tiên từ khí chất đến phân biệt vị này liên minh nhất cơ trí biết tính thiên vương, mà lộ ấy loại kia nhàn tĩnh khí chất cùng biết tính trang phục càng như là cao cấp bạch lĩnh. Lộ ấy khẽ mỉm cười sau đó giảo hoạt mà nói rằng, đại sĩ nhưng la ta đổ đệ nha, như thế nào, lần này liền đến lượt chúng ta thầy trò trước sau đối chiến. Loại này lữ hành trên đường gặp phải cùng chung chí hướng huấn luyện ra sau đó dùng lẫn nhau quyết đấu thay thế chào hỏi, cái cảm giác này đúng là đã lâu không có trải nghiệm quá. Nô bố cùng gờ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đến hiện tại còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cán tàu cùng vùng phía tây huấn luyện ra có mấy cái không biết lộ hiển hách đại danh đây. Bất qua dưới mắt Tứ Thiên Vương dĩ nhiên chủ động phát sinh khiêu chiến cái này phụ cận thành thị huấn luyện ra nỗ bù nhất thời kích động không được, mà gờ nhưng là chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào đại sĩ, cái này trước đây bị chính mình đánh cho hoa rơi nước chảy nhỏ yếu đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên trở thành Tứ Thiên Vương đồ đệ. Không thể không nói có lúc tiếng tâm vật này là một bút vô hình của cải, liên minh tứ thiên vương chính là một khối biển chữ vàng, vì lẽ đó đạo quán huấn luyện ra kém xa tứ thiên vương đệ tử cái tên này đến vang. Lội cùng nỗ bù phân đứng hai bên, Long Ân cần bắt chuyện sạp gì nạ còn có gian cùng sụ dị các nàng ngồi ở một khối trần trụi trên nham thạch nhàn nhã quan chiến. Cho tới nay Long đều là gặp chiến tất trên, tuy nhờ cơ đảm nhiệm một lần người đứng xem QNZ là không sai. Lội cười nói với nỗ bù dị, hẳn là hiện cùng nhau lữ hành rất nhiều người, vì giảm bớt chúng ta thất cấp chăn nuôi ra gánh nặng trên người ta chỉ dẫn theo một con bộ kẹ mẩn, cho nên đối với chiến phương thức chỉ có thể làm một trọi một quyết thắng bại. Đi thôi, ạ tỷ củ nọ không chỉ ăn mặc thay đổi, lội kể cả vư tờ bộc bản động tác cu nở dê biến hóa càng thêm ngắn gọn. Ác có thể màu xanh lam ạ tỷ củ nọ ưu nhã từ bộc bản trong bay ra tắt tầng tiếp theo tuyết mịn. Dường như tơ lụa rô nở dê như màu xanh lam trường sinh nhật mềm mại mà run run, quăng nhưng thực lực không nói băng chi thần ở Mỹ lệ trình độ trên tuyệt đối là có 1023 thần điểu. Lô ấy mỉm cười xua tay ra hiệu đối diện trước tiên công, này bản thân lỷ hệ nở là một hồi có thể báo trước thắng bại thi đấu, mặc dù là không có huấn luyện ra gấp đông chẳng là cái thá gì phổ thông bổ kẹ mẩn hoặc là huấn luyện ra có thể đối phó. Trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn mang đến áp lực là rất lớn. Nộ bụt quay đầu nhìn ạ lạ cạ dẻm nói rằng, đối thủ lần này là tứ thiên vương, thế nhưng sợ hãi không trước có thể không phải chúng ta tác phong. Trên đi, dung dạp cả nổng vừa mở trận liền lợi dụng thuộc tính đại chiêu phát động mạnh mẽ tấn công, cái này nộ bụt dựa theo mới ta phân chia huấn luyện ra loại hình đến xem cu nở dê là thuộc về C loại hình đánh mạnh lưu. Ạ lạ cạ dẻm nộ bụt ạ lạ cạ dẻm hay vẫn là rất ưu tú. Này ngưng tụ mà xuất dạp cả nồng xem ra QNZ có rất mạnh uy lực, không phải điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn có thể làm được trình độ như thế này đúng là rất tốt, xem ra này con ạ là cả dẻm có cẩn thận mà rèn luyện quá. Lô ấy khẽ mỉm cười nói với ạ tỷ cu nọ, dùng cánh đưa nó đa nhờ bay, sau đó dùng sở ở tắc tác băng chi thần ngưng thần nhìn chằm chằm lượn vòng tới được dạp cả nồng. Dùng nó này hóng ánh long lanh cánh bỗng nhiên một quyển đem ạ là cả dẻm dạp cả nồng coi như tennis như thế tàn nhẫn mà đa nhờ trở lại ở giữa ạ là cả dẻm. Su dị kinh ngạc nói rằng, nguyên lai ngoại trừ dùng niệm lực cùng si tạ ở ngoài còn có thể dùng phương thức này đến đàn hồi người khác công kích, ta lại cẩn thận mà lên một khóa, thật không hổ là tứ thiên vương đại sư. Long khẽ mỉm cười, loại này đàn hồi công kích phương thức so với tay không nhập giao sắc còn muốn đến khó khăn hơn nhiều. Nếu như không có niềm tin tuyệt đối còn có huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó nếu là không có tuyệt đối hiểu ngầm hay vẫn là không nên dễ dàng thử. Nghiệm tốt, bằng không chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Long tự hỏi nếu như là hắn cũng không dám nhượng mổ chẹt đem dạp cả nồng tùy ý vỗ chơi tới. À là cả dẻm kêu rên một tiếng bị dạp cả nồng nổ bay đi ra ngoài, một tầng màu vàng điện lưu ở trên người nó lưu động. Giáp cả nồng cùng vun tắc cơ còn có thần đỡ như thế là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai số một số hai đại uy lực tuyệt chiêu. Nộ bù dạ là cả dẻm này bạc nhược sức phòng ngự có thể trúng vào một đòn mà không ngã xuống cu nở dê chứng minh nó xuất sắc. Bất quá cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì giáp cả nồng ngoại trừ đại uy lực ở ngoài còn phụ ra ma túy hiệu quả. Ả là cả dẻm dù sao không phải dưới của dạ có thể dựa vào dị thường cha nở dê tha y còn năng lực hành động như thường. Ả tỷ củ nọ hướng về ạ lạ cả dẻm cấp tốc bay tới, trên thân thể rất nhanh sẽ hội tụ một tầng màu trắng chói mắt quang tốc, phi hành hệ phở lì hình thai tuyệt chiêu mạnh nhất sở ở tắc phát động ạ lạ cả dẻm bị băng chi thần nặng nề đánh bay đi ra ngoài liền với đem trên sơn đạo một viên tráng kiện đại thúc chặn ngang chặt đứt, băng chi thần ưu nhã quay về bay lộn mà lên, ạ lạ cả dẻm nhưng là ngã rầm trên mặt đất, ngón tay vô lực bung ra này nắm hai cái thìa. Ngươi không sao chứ? Ả là cả dẻm nô bụt vội vã chạy đến chính mình bổ kẻ mẩn thân vừa tra xét thương thế của nó, hiện ở thiếu niên này cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được tứ thiên vương này hoàn hịt nọc ô út thực lực cường đại. Nay trận kết quả của cuộc so tài đã sớm nhất đi nhờ, bại bởi lô ấy cũng không mất mặt, nô bụt trong lòng cu nở dê là đã sớm chuẩn bị, hắn chỉ là đơn thuần muốn cùng bổ kẻ mẩn đại sư một trận chiến. Huấn luyện ra bản thân lì hệ nờ là một cái nhà mạo hiểm. Câu nói này đã từng có người đã nói. Nộ bù hướng về lội cúc cung biểu thị kính ý cùng lòng biết ơn. Lội ấy khẽ mỉm cười thu hồi ạ tỷ củ nọ ngồi vào lòng bên người đem sân bãi tránh ra. Đại sĩ không thể chờ đợi được nữa mà nắm cuộc bản chạy chậm lên sân khấu. Hung hăng tiểu quỷ, ngày hôm nay ta phải báo lần trước sẽ rủ lỉn di mối thù. Đem chúng ta tam tỷ muội toàn bộ bại đưa cho ngươi sỉ nhục một lần thảo phải quay về. Đại sĩ nhìn Gz nói rằng, thi đấu cứ dựa theo sệ dù lỉn dìm quy tắc lấy 3 đối với 3 quyết thắng bại như thế nào. Gz liếc mắt nhìn lòng sau đó nói với đại sĩ, quy củ cùng lần trước như thế do ngươi xác định, ngược lại ta muốn đánh nhất bại đối thủ ngồi ở bên sân hiện tại trước tiên giải quyết đi ngươi hảo rồi.